Trọng sinh Vi Tiểu Ca Nhi, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối đi ngủ sớm, nên cho dù phải dậy từ đầu giờ mẹo, 5 giờ, 7 giờ, thì cả hai cũng không cảm thấy khó chịu. Hai người vừa mặc quần áo xong, mở cửa phòng ra, đã nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên từ xa. Tiểu Mộc, buổi sáng tốt lành. Quý An giật đứng trước cửa, thấy có người nhảy từ trên xe ngựa xuống, liền cười cất tiếng chào. Tiểu Mộc gật đầu với hắn, xem như đáp lại. Sau khi cả ba đem rau dưa chất lên xe xong, lúc Tiểu Mộc chuẩn bị đi, Quý An giật liền đề cập đến chuyện chiều hôm qua. Tiểu Mộc, nhờ ngươi nói với ông chủ ngươi một tiếng, 15 ngày sau ta sẽ không giao đủ 100 cân tương cá. Ta quên mất đậu tương cũng cần có thời gian để ủ, đậu tương còn dư trong nhà không còn nhiều. 15 ngày sau ta chỉ có thể giao ra 15 cân tương cá. Nói xong, Quý An giật lấy ra 2 lượng bạc, đưa cho Tiểu Mộc, rồi nói tiếp, ta không giao đủ 100 cân tương cá, nên đương nhiên tiền cọc cũng không thể nhận nhiều. Trước tiên ta trả ngươi 2 lượng bạc. Hôm nay ca ta sẽ bắt đầu ủ đậu tương. Y nói ước chừng 10 ngày sau là có thể ủ xong. Nếu muốn hương vị đậm đà hơn, thì phải mất trên dưới 15 ngày. Lại thêm thời gian ngâm ướp tương cá. Nói cách khác, 1 tháng sau mới có thể làm ra 100 cân tương cá. Được, việc này ta sẽ nói với ông chủ. Tiểu Mộc đồng ý nhưng không nhận lấy bạc. Nói tiếp. Việc này hẳn là không có vấn đề gì lớn. Bây giờ các ngươi cũng đã bắt tay vào chế biến 100 cân tương cá. Tiền đặt cọc này không cần trả. Ngược lại, cứ coi như đây là một nửa tiền đặt cọc của 15 cân tương cá kia đi. Nói xong, Tiểu Mộc lại lưu loát đếm 450 tiền đồng đưa cho hắn. Nếu Quý Tiểu Ca Nhi không còn chuyện gì nữa, ta về Cảnh Dương trấn đây. Tửu Lâu đang chờ rau dứa. Được, Tiểu Mộc đi thong thả. Quý An giật cười tiễn y lên xe ngựa. Thấy xe ngựa đi xa hắn mới thu hồi tầm mắt đi vào bếp. Điểm tâm sáng hôm nay là cháo. Ăn kèm với tỏi cay kèm cải khô. Mùi vị rất ngon. Ai cũng ăn rất hăng say. Bây giờ dê mẹ có thể hoàn toàn tự lập tự mình phấn đấu. Hắn không nhốt nó. Khi nào đói bụng nó liền tự mình đi tìm cỏ non để gặm. Còn bình thường nó chỉ thích lười biếng đứng dưới tàng cây sau nhà. Trộn thức ăn cho gà vịt xong, hắn mới mở lồng sắt thả chúng ra. Tiểu Hoàng xì sụp ăn cháo. Sau khi ăn uống no đủ, thấy gà vịt ồ ạt tuôn ra khỏi lồng, nó liền bắt đầu không thành thật tiếp cận chúng. Cái đầu nho nhỏ tuy có rất nhiều ý xấu nhưng ngược lại rất có chừng mực. Nhưng lúc này lại nháo đến nổi 12 con gà con vịt không thể nào ăn cơm. Quý An giật có chút nhìn không được. Dù có chơi thì cũng đừng dọa hư đàn gia cầm này đó. Bây giờ chúng nó đang là thời điểm đẻ trứng. Rất quý giá à. Tiểu Hoàng không được nháo. Hắn đi qua, nhắc nhở Tiểu Hoàng đang nghịch ngợm. Sau đó, cúi đầu đẩy đẩy nó. Tiểu Hoàng giật giật, nhìn thoáng qua Quý An giật. Há mồm sủa uông uông 2 tiếng. Phè phẩy cái đuôi thí điên thí dại vọt tới bên cạnh Đại Hoàng. Nhanh chóng cuộn thành một đoàn bên cạnh nó. Không còn chuyện gì, Quý An giật thu hồi tầm mắt. Đem quần áo đã giặt sạch phơi lên. Dọn dẹp nhà cửa từ trước ra sau một lượt. Đợi lát nữa khi mặt trời lên cao, hắn sẽ trải tấm phơi nắng ra, đem cải sợi ra phơi khô. Lúc này, Vương Tiểu Nhị cũng vừa gánh thùng gỗ về. Vườn rau ở ngoài khe núi đã tưới xong. Không lâu sau, Vương Bảo Nhi cũng qua đây. Trong tay mang theo một cái bao tải nhỏ. Ta mang đậu nành qua đây. Đem bao tải đặt ở góc phòng. Vương Bảo Nhi cười nói một câu. Cái này được bao nhiêu cân? Dừng một chút, Quý An giật còn nói. Ngày hôm qua ở trấn trên, ta có cố ý mua 2 cái bình lớn tốt nhất. Trước tiên dùng để ủ đậu tương. Ngày mai Tiểu Mộc qua đây. Ta sẽ nói với y một tiếng. Nhờ y sáng ngày mốt mang hai cái bình qua đây. Vương Bảo Nhi nghĩ nghĩ. Đáp, khoảng chừng trên dưới 130 cân. Trong nhà còn bao nhiêu đều đã đem qua. Đậu nành không phải là loại cây được trồng quá nhiều. Giá bán ra cũng không được cao. Bình thường đều là trồng ở trên bờ ruộng. Diện tích cũng không nhiều. Quý ca nhi, tối hôm qua về nhà. Ta với A Cường ca có nói chuyện với nhau. Ngừng một chút, Vương Bảo Nhi mới tiếp tục nói. Bây giờ đã là giữa tháng 8. Thời gian qua rất nhanh. Không chú ý chút thì sẽ vào đông liền. Phòng ốc trong nhà không phù hợp để sống qua mùa đông. Bây giờ ở không cảm thấy gì. Nhưng mùa đông tới thì không được. Ta nghĩ, trong khoảng thời gian này tiền bán tương cá và hai loại củ cải khô. Hẳn là không kém bao nhiêu. Trước tiên chúng ta gấp rút sửa sang lại phòng ở, tranh thủ trước khi vào đông xây dựng phòng ốc kiên cố hơn. Ý của y là, trong khoảng thời gian này tiền thu được từ việc bán tương cá. Bọn họ không cần phải chia đều. Trước tiên cứ đem chuyện phòng ở làm tốt. Quý An giật nghe, trong lòng ấm áp vô cùng. Khóe miệng nhếch lên cười vui vẻ. Muốn ngừng cũng không ngừng được. Ca, không có việc gì đâu. Trong tay ta vẫn còn một chút tiền. Lại có tương cá và củ cải khô. Xây một căn nhà mái ngói hẳn là đủ. Dừng một chút, hắn nói thêm. Ta vốn cũng nghĩ như thế. Nhưng do cảm thấy bây giờ còn sớm nên chưa nói ra. Mứt trái cây tuy chỉ bán một tháng. Nhưng kiếm được đến mấy lượng bạc. Hằng ngày Tiểu Mộc đều qua đây chở rau dứa. Một tháng ít nhất cũng được một lượng bạc. 202 ngân phiếu tiền bán đứt công thức đá bào. Hắn không nói cho Vương Bảo Nhi biết. Dù sao số tiền này cũng hơi lớn. Có chút khó nói. Dù sao bây giờ cũng không cần dùng tới. Trước hết cứ đặt đó đã. Ngươi và tiểu nhị đi lên huyện một chuyến. Mua không ít thứ về. Ta thấy trong phòng cũng biến dạng luôn rồi. Tiêu không ít tiền đi. Thật ra cũng không khác với ý tứ. Dù bọn hắn đã kiếm được tiền riêng của mình. Nhưng cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ. Đây lại là lần đầu tiên vào thành. Thấy cái gì cũng muốn mua. Giống như y năm đó. Khi lần đầu tiên lên trấn trên. Thấy cái gì cũng lạ cũng mới. Hận không thể mua tất cả về nhà. A-ma và A-cha bán được bao nhiêu tiền đều để cho y mua. Bán không được thì chỉ có thể nhìn cho đã mắt. Sau này, A-ma A-cha đi rồi. Y phải quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Lúc này y mới biết nó khó khăn cỡ nào. Rất nhiều chuyện, phải tự mình trải qua thì mới hiểu. Vương Bảo Nhi không hạn chế Quý Ca Nhi tiêu tiền. Bởi vì chỉ khi hắn biết được tầm quan trọng của tiền. Thì hắn mới nghĩ ra biện pháp kiếm tiền. Có thể kiếm tiền được thì muốn xài tiền như thế nào cũng được. Chỉ cần trong lòng có chừng mực. Trước kia, khi y chưa gả vào Quý gia. Mặc kệ là tỉnh hay ngủ. Y đều nghĩ đến làm thế nào để kiếm tiền. Kiếm được tiền mới có tiền để tiêu. Bây giờ gả vào Quý gia. Quý bá ma quá keo kiệt. Tiền kiếm được cũng không dùng chỉ biết khư khư giữ lấy. Y một chút cũng không có. Tiền kiếm được không dùng để tiêu thì có cái rắm mà dùng. Được, được. Quý An giật sờ sờ mũi. 8 lượng bạc kia. Trong một lúc xúc động quả thật đã tiêu gần hết. Vương Bảo Nhi thấy bộ dạng chột dạ kia của hắn. Nhịn không được nở nụ cười. Vỗ vỗ vai của hắn. Ta không có ý gì hết. Tiền kiếm được là để dùng. Để cuộc sống trải qua tốt hơn. Ta chỉ nghĩ. Người ở trong thành kiếm được không ít tiền. Tiền tích góp khoảng thời gian trước chỉ sợ không còn dư bao nhiêu. Nếu muốn làm một ngôi nhà mái ngói. Chúng ta phải làm rắn chắc hơn. Mở rộng ra một chút. Theo ta dự đoán. Không phải 20 lượng thì không đủ. Nếu có nhà mới, thế nào cũng phải mua thêm một ít gia cụ. Giường A bàn ghế A thượng vàng hạ cắm cũng một đống. Xây xong nhà, còn phải mở tiệc mừng tân gia. Tiền công mời người một ngày 3 bữa cơm. Tất cả đều là tiền. Quý An Giật nghe xong thì sửng sốt. Hắn quả thật chưa hề nghĩ cẩn thận như vậy. Trong lòng nhanh chóng âm thầm tính toán tiền túi của mình. Một lần tính, hắn liền có chút choáng váng. Đi về từ cảnh đêm thành, túi tiền của hắn hoàn toàn trống không? Bây giờ trong tay hắn chỉ còn số tiền đặt cọc Tô Cẩm Minh đưa. Trong đó, có tiền để mua hai cái bình lớn. Tiểu Mộc vừa mới đưa hắn 918 tiền đồng. Bây giờ gia tài của hắn chỉ còn 2-3 đồng tiền thừa. Đương nhiên số tiền lớn còn lại vẫn đang nằm an tĩnh trong không gian. Bây giờ không thể lấy ra dùng. Vì cái gì hắn luôn cảm thấy mình là một địa chủ. Loại cảm giác đau chứng này đến tột cùng là thế nào đây? Bây giờ tính toán lại gia tài của mình. Hắn mới đột nhiên phát hiện kỳ thật mình là một kẻ nghèo sơ nghèo xác. Ti ti. Từ lúc trở về từ cảnh đêm thành. Hắn vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái. EQAD là cảm giác nhiều tiền xa hoa tráng lệ á. Quý An Giật hung hăng véo tay mình một phen. Hãy tỉnh táo lại đi chàng trai. Ca, trong lòng ta có tính toán cả rồi. Người thì có thể tính toán cái gì? Vương Bảo Nhi cười lên tiếng. Nhà ở là một chuyện. Đến lúc đó ta và Lưu Ama sẽ thay ngươi thu xếp mọi chuyện. Ban đầu có hơi phiền toái. Người một cái đứa nhỏ thì có thể có tính toán gì? Đến lúc đó phải để dành một ít tiền. Để làm tất cả mọi chuyện khác trong nhà. Tiền mở tiệc. Tiền công mời người cùng với một ngày 3 bữa cơm. Cái này không được qua loa. Đương nhiên, gỗ dùng để xây nhà mái ngói. Cũng không thể qua loa. Việc này đến lúc đó chúng ta sẽ bàn cụ thể hơn. A Cường ca ngươi hẳn là biết rõ hơn ta. Phòng ốc của quý gia cũng vừa mới xây xong không lâu. 20 lượng, trước kia y không hề dám nghĩ tới. Nhưng chỉ ngắn ngủn mấy tháng vừa rồi. Bây giờ y cảm thấy có thể thử xem. Dù chỉ có một chút khả năng, y cũng phải tranh thủ đem phòng ốc sửa sang lại trước khi mùa đông đến. Tối hôm qua, y cũng có tính toán. 16 tiền đồng một cân, có thể bán 5,600 cân, là hơn 6 lượng bạc, thêm 2 loại củ cải khô, 22 tiền đồng một cân, có thể bán 2,300 cân, là hơn 3 lượng bạc, tổng cộng là hơn 10 lượng bạc. Bên phía Quý Ca Nhi chắc vẫn còn một chút tiền tích góp. Còn tiền rau dưa kia tính tổng cộng là 3 lượng bạc. Chính y cũng có một ít tiền riêng. Tích góp được trước khi gả vào quý gia. Tính toán như vậy, thì miễn cưỡng vẫn đủ. Ca, ta là nói đến tiền đó. Trong lòng ta đều đã có tính toán. Dừng một chút, vì muốn trấn an Vương Bảo Nhi. Quý An Giật đem tính toán của mình nói lại một lần cho y nghe. Trước khi mùa đông đến phải đem phòng ốc xây xong. Đầu tháng 11 phải khởi công. Trên dưới 20 ngày hẳn là xong. Bây giờ là giữa tháng 8, giữa tháng 9, giữa tháng 10, giữa tháng 11. Vẫn còn thời gian 3 tháng. Món cải khô kho là 44 tiền đồng một cân. 3 tháng là 300 cân. Tỏi cay kèm cải khô. Từ từ, Vương Bảo Nhi nghe mà ngây ngẩn cả người. 44 tiền đồng một cân. Đó là một cái giá trên trời. Vốn dĩ, củ cải khô có thể bán 22 tiền đồng một cân đã là giá trên trời. Thịt bà cũng chỉ tốn 14 tiền đồng một cân. Đây là lần đầu tiên y nghe thấy củ cải có thể quý hơn thịt. Bây giờ, vậy mà lại tăng giá tới 44 tiền đồng một cân. Cả người y liền có điểm không khỏe. Y không thể nào tưởng tượng nổi. Người trong thành tại sao lại có thể mua một cân củ cải khô 44 tiền đồng? Cho dù hương vị nó có ngon, thì nó vẫn chỉ là củ cải khô à? Chẳng lẽ là còn có thể ăn thành vị thịt rồng? Người thành phố rốt cuộc là sống như thế nào à? Tiền kia có phải hay không đều từ trên trời rơi xuống? Với cách nhìn của họ, y cũng choáng váng vô cùng. Làm sao vậy ca? Quý An Giật buồn bực khó hiểu. Thấy vẻ mặt kia của Vương Bảo Nhi, hắn thật sự không biết phải hình dung như thế nào. Qua nửa ngày, cảm xúc của Vương Bảo Nhi mới dịu đi một chút. Chép chép miệng hỏi, không phải 22 tiền đồng một cân sao? Thế nào lại tăng gấp đôi rồi? Có thể bán được sao? Dừng một chút, y vừa vội vừa gấp nói một câu. Quý ca nhi kiếm tiền thì kiếm tiền. Nhưng chúng ta không thể nóng vội. 44 tiền đồng này cũng quá dọa người đi. Ai lại đi mua a? Đổi lại là y. 10 tiền đồng y cũng không mua. Tự mua 1-2 củ cải về nhà làm. Hương vị hẳn cũng không kém đi. Hà tất gì phải tiêu tiền uổng phí. Không có việc gì. Nguyên lai là việc này. Quý An giật cười cười. Là Tô lão bản chủ động đưa ra giá này. Ca, người chưa đi nội thành nhìn nên không biết. Nơi đó có trứng gà 1 tiền đồng một cái. Ta nghe nói nếu đưa đến những tòa nhà lớn. Đều là 2 tiền đồng một cái. Cứ mức giá này mà tính. Quý An giật cố ý khoa trương lên. Đương nhiên, cái này cũng phải có cách thức. Không phải tự nhiên mà có việc này. Đây chính là đem tiền hiếu kính trên đầu một số người. Việc này là do từ lão ma lại nhảy hắn mới biết. Hắn từng làm việc trong nhà bếp của một tòa nhà lớn 5 năm. Phải nói cuộc sống ở đây, thực sự giống như một cái địa ngục trần gian. Rất mệt lòng, may mắn hắn chỉ lẻ loi ở trong đó 5 năm. Làm việc cũng chỉ là chút việc nặng. Ngài Mã A chắc là một câu cảm thán như mẹ ơi. Lúc này Vương Bảo Nhi mới như được mở rộng tầm mắt. Một quả trứng gà có thể bán 5 tiền đồng. Tác giả ghi á, người trong phủ kia đều là ngốc tử à, người bên dưới lừa bọn họ đến như vậy. Ngay cả chút thường thức ấy họ cũng không hiểu. Bọn họ dựa vào cái gì để kiếm tiền? Lần đầu tiên, y mới biết hiểu biết của mình quá hạn hẹp. Nhìn không rõ thế đạo này. Ca, bọn họ a đều không hề ngốc, ngược lại rất khôn khéo. Nghĩ nghĩ, Quý An giật liền giải thích thật đơn giản cho y hiểu. Nhà kẻ có tiền, có rất nhiều người làm việc cho họ. Nếu muốn kẻ dưới vì mình trung tâm làm việc, họ phải cho một ít ưu đãi thích hợp. Không có ưu đãi ai muốn giúp họ làm việc. Cho dù là người đã bán thân, cũng sẽ không quá tận tâm. Dù sao cũng phải có một chút hy vọng đúng hay không? Hình như cũng có chuyện như vậy. Bây giờ đầu của Vương Bảo Nhi có chút choáng váng. Vợ, Vương Tiểu Nhị một mực ngốc bên cạnh. Đột nhiên lên tiếng, hai mắt trông mong nhìn Quý An Dật. Làm sao vậy? Quý An Dật nghiêng đầu. Hỏi, Vương Tiểu Nhị vẫn như trước hai mắt trông mong nhìn hắn. Mân miệng không nói lời nào. Nhìn có chút không vui. Đợi một lúc, thấy Quý An Dật vẫn không có phản ứng lại. Vương Tiểu Nhị đảo quanh tầm mắt, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài. Ngay sau đó, lại nhanh chóng đem tầm mắt dừng trên người vợ nhà mình. Hai mắt trông mong nhìn hắn. Quý An giật lúc này mới hiểu ý, đến giờ đưa Tiểu Nhị qua nhà thôn trưởng học quyền. Ca, ta và Tiểu Nhị phải qua nhà thôn trưởng. Nói xong, Quý An giật kéo tay Vương Tiểu Nhị, nở một nụ cười với y, chúng ta đi. Vương Tiểu Nhị nghe, nhếch miệng vui sướng hài lòng nở nụ cười. Liên tục kêu 3 tiếng vợ. Ngữ khí miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn. Thí điên thí dại đi theo ra khỏi nhà. Vương Bảo Nhi vốn có chút mông lung trong đầu. Nhìn thấy màn này, liền nhịn không được nở nụ cười. Hai cái đứa nhỏ này, nhìn sao cũng có thể làm cho tâm tình y tốt lên. Nếu giá của củ cải khô tăng lên tới 44 tiền đồng một cân. Vậy việc xây nhà này, liền toàn không có lo lắng. Đêm nay về nhà y phải hảo hảo nói với A Cường một tiếng. Bây giờ gỗ phải nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Còn phải chọn những viên gạch tốt nhất. Giá cả phải chính gốc. Có nên nuôi một vài con heo hay không ta? Nuôi dưỡng trong thời gian 3 tháng. Chắc cũng đủ lớn. Bây giờ 3 bữa cơm. Thịt nhất định phải có. Mỗi ngày đều mua thịt cũng không được. Quý gia có heo, có thể tưởng tượng tính tình kia của quý bá ma. Quên đi, trong đầu Vương Bảo Nhi vừa nghĩ kế sách vừa ra khỏi nhà. Y dạo quanh bốn phía một vòng, nghĩ làm sao để Lâm Thời dựng được một cái chuồng heo. Đi vào nhà thôn trưởng, ngồi một lúc, Quý An giật liền đi về. Tiện đường hắn tranh thủ qua nhà Hà Nhị Ca Nhi, nói với y để y mang 100 cân củ cải qua. Xong xuôi lại quẹo sang nhà Trung Tam A Ma kêu y mang ớt băm và ớt bột đều phải 25 cân qua. Sau đó, mới nói với y vài câu. Đậu nành trong nhà đừng bán. Lưu trữ sau này hắn cần dùng. Củ cải cũng vậy. Hắn để ý thấy củ cải trong nhà Hà Nhị Ca Nhi không còn nhiều lắm. Trung Tam A Ma nghe xong việc này, cao hứng vô cùng, liên tục nói được, ớt trong nhà cũng không ít, băm ớt hơn một tháng, cũng không dư bao nhiêu. Bây giờ lại thêm 50 cân, ngay nhà mình muốn ăn cũng có chút gấp. Vốn y tưởng rằng cứ như vậy, sẽ không hoàn thành được, không ngờ lại có con đường kiếm tiền khác. Khi về đến nhà, Vương Bảo Nhi đang chuẩn bị ngâm đậu, thấy Quý An Giật đã trở lại. Liền nói một câu, Quý Ca Nhi nuôi heo đi. À, nuôi heo, mùi kia, Quý An Giật giật mình. Ca, đang êm đẹp lại muốn nuôi heo làm gì? Chúng ta không có chuồng heo, không có việc gì, ta mới vừa nhìn thử. Khối đất bên phải kia có thể tạm thời làm một cái chuồng heo. Khi xây nhà, không nhất định phải bữa nào cũng ăn thịt, nhưng ít nhất một ngày cũng phải có một chút thịt. Đến lúc đó người lại nhiều, một ngày chắc phải tốn hơn 20 tiền đồng tiền mua thịt. Dù sao cũng phải tiết kiệm một chút. Khoai lang trong khe núi, lá của nó dùng nuôi heo là tốt nhất. Ách, đều rất thỏa đáng. Kia quyết định vậy đi. Chút nữa ta sẽ mời Lỗ sư phó qua đây làm chuồng heo. Muốn làm thì phải làm cho tốt một chút, cách nhà xa một chút, sau này năm nào cũng nuôi heo, sẽ thích hợp hơn. Vương Bảo Nhi vừa nghe thấy lời này, liền trừng mắt nhìn Quý An Giật, mời Lỗ sư phó làm gì, ta với A Cường ca ngươi, làm vài ba ngày là xong ngay. Được rồi, Quý An Giật cười cười, ca, ớt trong nhà lớn cỡ nào rồi, Trung Tam A Ma. Chỉ còn một chút, phải giữ cho nhà mình ăn. Có, chút nữa ta về nhà hái rồi băm đem qua. Vương Bảo Nhi vừa vội vàng chuyện trong tay vừa nói chuyện. Y bây giờ nhiệt tình 10 phần. Đây đều là tiền A, đầu tháng 11 phải xây nhà mới rồi. Lúc này mặt trời đã lên cao. Vương Bảo Nhi tiếp tục bận rộn chuyện của mình. Ngâm đậu, Quý An Giật đem củ cải khô ra. Cẩn thận phơi nắng thật tốt. Mới vừa bận bịu làm xong chuyện này, thì Hà Nhị Ca Nhi cũng vừa qua, đem theo 100 cân củ cải. Quý Ca Nhi, đây lại là một cách kiếm tiền mới nữa à? Đậu tương trong nhà ta vẫn còn một chút. Nếu cần, cứ nói với ta một tiếng. Y ngược lại rất trực tiếp. Được, Quý Ca Nhi nhận lấy củ cải, để vào phòng xong, mới đem tiền đưa cho y, cười nói. Cần, Hà Nhị Ca Nhi cứ cất đậu tương đi. Hôm nào cần ta sẽ qua tìm ngươi. Kỳ thật, Hà Nhị Ca Nhi cũng chỉ buột miệng hỏi thôi. Không ngờ lại thực sự có việc này. Y lập tức vui vẻ gật đầu. Được được được, liền quyết định vậy đi. Đậu tương nhà ta năm nay sẽ không gánh lên trấn trên bán. Chỉ dự trữ bán cho Quý Ca Nhi. Lại nói thêm vài câu nữa. Lúc này Hà Nhị Ca Nhi mới cao hứng phấn chấn đi về. Hà Nhị Ca Nhi cũng là một người ngay thẳng. Vương Bảo Nhi cười nói một câu. Y thích cùng người ngay thẳng giao tiếp. Bớt lo, Quý An Giật nghe, cười cười. Đúng vậy, hai người vừa một đáp một trả lời nói chuyện với nhau. Vừa vội vàng chuyện trong tay. Đem mấy tấm trúc đặt xong xuôi. Mang một cái bàn từ phòng bếp ra. Lấy ra một tấm thớt và một con dao phay. Quý An Giật chuẩn bị cắt củ cải thành sợi. Vương Bảo Nhi ngâm đậu xong, cũng không dừng tay, mà tiếp tục mang một cái ghế ra. Ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm một cái thớt và một con dao khác. Lộc cộc mà cắt củ cải thành sợi. Tốc độ của y nhanh hơn so với Quý An Giật. vừa nhanh vừa chuẩn cắt lại đẹp. Theo thời gian trôi qua, mặt trời càng lên càng cao, càng lên càng cao. Bây giờ không thể ngây người ở ngoài nổi. Cả người nóng vô cùng. Mồ hôi thay nhau chảy như mưa. Quý An giật thu tay. Vừa xoa xoa cổ tay đang mỏi như vừa nói. Ca, chúng ta mang vào phòng bếp làm đi. Bây giờ mặt trời lên cao rồi. Cả người ta cũng có chút choáng váng theo. Được, mồ hôi chảy quá nhiều. Làm ảnh hưởng trực tiếp đến động tác của tay. Vương Bảo Nhi đứng lên. Mang bàn vào phòng bếp. Lúc này mấy tấm trúc đã muốn đẩy. Quý An giật cẩn thận tách của cải ra. Trực tiếp đem ra ngoài phơi nắng. Lại lật lật củ cải sợi đang phơi ngoài sân. Lúc này mới quay về phòng bếp tiếp tục cắt củ cải sợi. Buổi chiều không có chuyện gì. Vương Bảo Nhi sẽ không qua đây. Y trực tiếp đi theo Quý A Cường ra đồng. Sau khi từ nhà thôn trưởng có tiếng học giỏi chữ trở về. Quý An giật và Vương Tiểu Nhị liền đi vào núi kiếm chút cành khô về. Lại đi ra đồng nhìn tình hình phát triển của mạ. Ở nhà ngây người một lúc. Liền đến trạng vạng. Hai người bắt đầu thu củ cải khô vào. Làm một ít chuyện trong nhà. Bận bịu không sai biệt lắm. Thì chuẩn bị làm cơm chiều. Ăn cơm chiều thu dọn phòng bếp. Tắm rửa xong liền ngồi dưới mái hiên hóng mát. Cùng nhóm thôn dân qua đây gánh nước câu được câu không tán gẫu. Đợi trời tối hẳn, mới vào nhà ngủ. Ngày hôm sau khi Tiểu Mộc qua đây chở rau dưa. Quý An giật liền nói với y chuyện hai cái bình. Đem tiền đưa cho y xong. Y gật đầu đáp ứng. Nói rõ sẽ mang qua đây. Ngâm đậu suốt một ngày. Có thể bắt tay vào làm bước thứ hai. Quý An giật đi theo học tập Vương Bảo Nhi. Đồng thời giúp đỡ y bận bịu. Buổi chiều, Quý A Cường qua đây. Bốn người cùng đi vào núi. Tìm mấy cái cây vừa phải. Chặt mang về. Chuẩn bị xây chuồng heo. Quý An giật nói suy nghĩ của mình. Vương Bảo Nhi nghe cũng đồng ý. Nếu đã làm thì phải làm thật tốt. Sau này cũng có thể tiếp tục nuôi heo. Xây chuồng heo. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bốn người bận bịu vài ngày. Bởi vì phải xây chuồng heo cho chắc một chút. Nên công việc tự nhiên cũng tinh tế hơn một chút. Mấy ngày nay Vương Bảo Nhi và Quý A Cường đều ở bên này ăn cơm. Cũng không biết Quý A Cường nói như thế nào với Quý Bá Ma. Bây giờ ngược lại y rất an tĩnh. Không ồn ào nói ra nói vào cái gì hết. Bởi vì chỉ nuôi một con heo, nên chuồng heo được xây cũng không quá lớn. Mặt sau còn đào thêm một cái hố phân. Đây là ý kiến của Quý An giật. Chuồng này cách nhà có hơi xa. Bên cạnh chuồng dựng một cái lều. Sau này có thể làm to ra đem lồng gà vịt và dê mẹ để vào. Chỉ có hai con chó vẫn như cũ ngủ trong phòng bếp. Bận bịu xong rồi. Vương Bảo Nhi cố ý đi qua Thanh Liễu thôn. Ở đó có heo con rất tốt. Người trong thôn đều qua Thanh Liễu thôn mua heo con. Nghĩ đến tháng 11 phải Giota ết đi. Nuôi không được bao lâu. Y liền chỉ chọn con heo nào nặng ký hơn. Vui vẻ dạo rực mang heo con về. Vương Bảo Nhi cẩn thận nói cho Quý An giật biết. Nuôi heo cần chú ý những điều gì. Đương nhiên. Còn có thức ăn cho heo cũng là một điều cần phải chú ý. Quý An giật nghe xong thì có chút mơ hồ. Nhưng ngược lại Vương Tiểu Nhị đứng bên cạnh lại nghe rất chăm chú. Hai mắt sáng trong suốt nhìn chú heo con trong chuồng. Vẻ mặt kia, miễn bàn có bao nhiêu nghiêm túc. Y, vậy mà hiểu hết toàn bộ. Vương Bảo Nhi cũng phát hiện việc này. Thấy thế y liền trực tiếp lôi kéo đệ đệ nhà mình. Tiến hành chỉ đạo cẩn thận hơn. Sau này, một ngày nào đó, một tháng nào đó, Vương Tiểu Nhị đã không còn là một ngốc tử của ngày xưa. Khi y nhắc lại đoạn chuyện cũ này, vì giải thích rõ ràng nghi hoặc cho Quý An giật nghe. Y nói, đêm đó ở trên giường vợ có nhắc qua với y, nói nuôi heo mùi rất nồng. Lại dọn dẹp không sạch, hắn tâm sự tán gẫu với y. Y mơ hồ hiểu được, Thấy vợ không quá thích heo, y đã nghĩ, phải học thật tốt chuyện nuôi heo. Sau đó, y học rất tốt, bây giờ ngẫm lại, thật là bất khả tư nghị. Khó tin, hết chương 51, cách chương.